Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, nguồn năng lượng vận dụng. Động cơ điện cuối cùng ở ngày thứ 5 buổi chiều ngừng lại vận hành. Nói cách khác, một chút, thự quang số 1 có thể cung cấp cỡ lớn động cơ điện 5 ngày động lực. Nếu như gián đoạn sử dụng, thời gian làm việc còn có thể kéo dài đến càng dài. Mất đi biến hiệu ứng từ trụ đồng có thể lần nữa bị phụ ma. Hoàn toàn là hao phí thấp, không nhiễm, có thể tuần hoàn màu xanh lá nguồn năng lượng. Nó khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Một lần phụ ma cần hao hết Anna, Mê Nguyệt cùng Spell ba người ma lực. Coi như ba người mỗi ngày sinh sản một chút, thự quang số 1. Cũng nhiều nhất duy trì 5 đài động cơ điện vận chuyển. Không tắt máy tình huống, mà Anna hiện nay vẫn là chấn nhỏ tinh gia công. Sắt thép tinh luyện kim loại không thể thay thế nhân vật. Cứ việc Lô Răng đã cật lực đem phần lớn nghề chế tạo giao do phổ thông dân chấn gánh chịu. Nhưng không có Anna chế tạo bảo vệ cỗ máy cùng tài liệu cung cấp. Ổ quay súng ống, viên đạn các vật phẩm sinh sản liền sẽ lập tức lâm vào khô cạn tình huống. Càng khỏi nói 152mm cứ điểm pháo. Kiểu mới vũ khí hạng nhẹ cùng mình các loại tư tưởng đều cần Anna tới thực hiện. Bởi vậy hắn không thể tiếp thu đối phương đem ma lực đều tiêu vào là pin nạp điện trên. Lô Răng dựa vào ở văn phòng ghế dựa cao, thở thật dài một cái, muốn khắc phục khuyết điểm này. Không thể nghi ngờ từ hai cái phương diện tới tay. Một là tiếp tục tăng cao, thự quang số 1, kéo dài thời gian. Điều này cần càng khổng lồ ma lực khởi nguồn, hoặc là tăng cường thâu nhập nhân số. Đáng tiếc chính là, nữ hầu tước ma lực thông đạo chỉ là vận chuyển Anna một người ma lực đã cực kỳ cật lực. Hoàn thành bổ sung năng lượng sau cơ hồ là thể xác tinh thần đều mệt. Muốn nhiều hơn nữa tới mấy cái nữ phù thủy là Mê Nguyệt Cung có thể cũng không thể ra sức. Vấn đề này cũng chỉ có để Spell chậm rãi thích ứng dù sao đảm nhiệm lãnh chúa trong lúc. Nàng chỉ sợ sẽ không chuyên tâm nghiên cứu nên làm gì tăng cao năng lực của chính mình. Điểm thứ hai chính là đổi còn lại nữ phù thủy để thay thế Anna. So với công tác bận rộn Anna, Solower, Agatha chờ người. Phần lớn nữ phù thủy đều sẽ không mỗi ngày đem chính mình ma lực toàn bộ hao hết. Nếu như đem còn lại ma lực dùng để chế tạo biến từ tâm chủ, lại là một cái có thể được phương pháp, chỉ cần tổng sản lượng không vượt qua Anna một người cung cấp số lượng. Spell thì có thể tiếp tục kiên trì nàng trước đây liền đã nói. Ma lực thông đạo cũng không một chọi một truyền. Hoàn toàn có thể làm được đồng thời liên tiếp nhiều người. Lô Răng đem ý nghĩ này ký ở trên giấy. Còn ai ma lực nhiều? Ai ma lực ít? Mỗi ngày dùng bao nhiêu? Lưu bao nhiêu? Cũng có thể giao cho nữ phù thủy liên minh đi thống kê. Rất được mọi người tin cậy, Wendy không thể nghi ngờ là ứng cử viên phù hợp nhất. Giải quyết xong vấn đề này, kế tiếp phải suy xét làm sao vận dụng cái này hoàn toàn mới nguồn năng lượng. Hiển nhiên cùng công xưởng bên trong một tháng có thể sinh sản 4-5 đài, thêm giờ nước sôi lên liền có thể sử dụng máy chạy bằng hơi nước bất đồng. Chế ngự với tự quang số 1, số lượng, phần cuối chuyển hóa cơ tạo đến nhiều hơn nữa cũng không ý nghĩa. Lấy hiện nay ma lực trình độ tới xem, hắn đánh giá chấn nhỏ nhiều nhất. Chỉ có thể duy trì 3 đến 4 đài phần cuối cơ tồn tại bất luận là đem nó dùng làm nguyên động lực, vẫn là nấu nước, hoặc là điểm đèn điện. Hơn nữa muốn hệ thống vận hành ổn định, e sợ còn chỉ có thể dốc lòng giống nhau. Lô Răng suy tư sau một hồi, cuối cùng vẫn là ở điểm trên đèn điện vẽ một vòng tròn. Nguyên động lực cũng chính là động cơ điện, tuy rằng so máy chạy bằng hơi nước có được càng nhiều ưu điểm. Tỉ như vận tốc quay ổn định, dễ dàng điều khiển, thuận lợi thực hiện tự động hóa chờ chút, nhưng người sau ứng đối hiện tại động lực nhu cầu đã chọn đủ có thể dùng. hắn cũng tưởng tượng qua hơn một chút cao đại thượng chạy bằng điện thiết bị. Tỷ như lút tới với trường ca yếu tác cùng chấn nhỏ xe điện. Hoặc là có thể từ người bình thường điều khiển chạy bằng điện phi thuyền. Chỉ là tình giới so quá không có lời phải biết để những này cơ khí động lên chính là xây dựng ở Anna hoặc còn lại nữ phù thủy ngừng lại công tác một ngày bên trên. Nấu nước càng là như thế. Nồi hơi cùng củi gỗ liền có thể giải quyết. Dù cho nhiều chiêu mấy cái nhân thủ tới trông giữ bảo vệ. Cũng so tiêu hao ma lực muốn có lời. Hắn vẫn không có dư giả đến có thể đem điện năng tùy ý tiêu xài mức độ. Mà chiếu sáng ý nghĩa có rất nhiều. Không nói ổn định sạch sẽ nguồn sáng có thể tăng cao trên diện rộng cư dân hạnh phúc cảm. Cũng làm cho bọn hắn buổi tối học tập có được càng điều kiện tốt. Không phải tất cả mọi người đều nguyện ý đang bận bịu sau một ngày. Về nhà tiếp tục quay về mờ nhạt ngọn nến đọc sách biết chữ. Hơn nữa đem trong truyền thuyết sức mạnh sấm sét bắt lấy hạ xuống. Cung nhân dân sử dụng, đôi này bài trừ mê tín tư tưởng, tăng cao khoa học tinh thần có nhiều chỗ tốt. Vậy đại khái là dân chúng đối với điện năng ứng dụng tối trực quan hiểu rõ. Phi thuyền cùng xe điện dù cho xem ra lại khó mà tin nổi. Cũng cùng bọn hắn cách nhau rất xa. Mặt khác điểm trọng yếu nhất chính là ngọn nến suy nhược ánh sáng căn bản là không có cách thỏa mãn ban đêm sinh sản cần. Mà có đèn điện chiếu sáng, công xưởng cho dù vào buổi tối cũng có thể duy trì sinh sản. Tất yếu lúc thậm chí có thể thực hiện tam ban ngã. Chuyện này ý nghĩa là chấn nhỏ công tác hiệu suất đem tiến một bước tăng cao. Đem phương hướng phát triển định sau khi xuống tới. Muốn thực hiện cái mục tiêu này còn cần giải quyết một loạt vấn đề. Tỷ như bóng đèn chế tạo, tuyến đường mắc, cung cấp điện phương án, cùng với dùng điện tuyên truyền chờ. Chẳng qua những này có thể phóng tới sau khi lại chậm rãi suy xét. Nghĩ tới đây, Laurent gọi tới Wendy, ngài là nói, đem bọn tỷ muội hàng ngày tiêu hao ma lực cùng còn lại ma lực thống kê lên. Theo kế hoạch chuyển vận cho Mê Nguyệt. Nghe xong hắn giảng giải sau, Wendy hỏi, hừm, những kia có cố định nhiệm vụ chiến đấu nữ phù thủy liền không cần thống kê. Vương tử gật gù, ngươi cảm thấy làm sao? Trên bản chất mà nói, chính là loại bỏ năng lực luyện tập. Nhiệm vụ tiêu hao, khẩn cấp dự bị sau còn thừa dư ma lực, xé chẵn ra lẻ tới bảo chứng, thự quang số 1, chế tạo. Làm như vậy vừa có thể đầy đủ vận dụng nữ phù thủy lực lượng, còn có thể tạo được cường hóa luyện tập tác dụng. Đối với hàng năm, ngày thức tỉnh, ma lực tăng lên đều không nhỏ trợ giúp. Ta nghĩ phong điều, hồi âm các nàng hội rất cao hứng. Wendy cười nói. Cứ như vậy, các nàng cũng có thể tạo được cùng Anna đồng dạng tác dụng. Chẳng qua, cái này dư lượng phải như thế nào cân nhắc? Hay dùng cân bằng ma thạch tới xác định đi? Này xem như quá khứ liên hiệp hội thông dụng phương thức. Vâng, điện hạ, nàng hơi khom người nói. Đúng rồi, hôm nay là Lucia thành niên ngày. Buổi tối có phải là muốn triệu tập liên minh toàn thể thành viên làm bạn nàng vượt qua? Laurent giật mình. À, ngươi không nói ta đều quên. Ngài phải nhớ sự tình quá hơn nhiều. Wendy ôn nhu nói. Ta đem mỗi người tỉ muội trưởng thành sử đều ghi ở trong sổ. Như vậy thì sẽ không sót lại. Anna vượt qua, ngày thức tỉnh, sau. Nanawa, Lai Ninh. Hồi âm mấy người cũng lần lượt vượt qua chính mình, lần thứ hai sinh nhật. Chẳng qua thành niên ngày ý nghĩa muốn càng dày đặc hơn một chút. Nó là một lần đặc thù, ngày thức tỉnh. Tuy rằng ở cùng một ngày phát sinh, nhưng thành niên lúc gặp ma lực phản phệ là bình thường gấp mấy lần. Đang không có cầm chắc tiêu trừ phệ thể nỗi đau trước. Đây là nữ phù thủy nhóm gian nan nhất qua sinh tử cửa ải khó. Một khi thành niên, năng lực thì sẽ vững chắc xuống. Hơn nữa thu được nhảy vọt tăng lên. Hơn một chút nữ phù thủy còn có thể thức tỉnh chi nhánh năng lực. ý nghĩa của nó không thua gì tiến hóa. Hừm, buổi tối ta hội chuẩn bị một trận phong phú tiệc tối. Laurent nhẹ giọng nói, không chỉ là nữ phù thủy liên minh, ta cũng sẽ cùng nàng cùng nhau vượt qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.